Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 308 Tử thần quý tử. Cung cấp vong linh thì chẳng thành vấn đề, chỉ có điều tọa độ vị diện. Rách ngần ngại chốc lát, cười khổ đáp, thực không giấu gì ngươi, cho đến giờ, chưa có một triệu hồi sư vong linh nào có thể xác định được tọa độ vị diện của thế giới của sự chết. Với tất cả những người triệu hồi sư mà nói, việc triệu hồi sinh vật dị thế giới là dựa trên phép thuật cảm nhận, tiến hành xuyên qua vị diện, rất ít triệu hồi sư có thể cảm nhận được tọa độ vị diện của một thế giới nào đó. Theo ghi chép lịch sử, chỉ có một vài triệu hồi sư xuất chúng nhất mới có thể làm được, nhưng những triệu hồi sư này đều không phải là triệu hồi sư vong linh. Thế giới của sự chết là thế giới triệu hồi độc quyền của triệu hồi sư vong linh, nhưng cũng là dị thế giới được công nhận là bí ẩn nhất, chưa từng có ai biết thế giới của sự chết ở nơi nào. Lời của Rách khiến An Bạch Thần cau mày, người nói vậy thì thật khó giải quyết rồi. Không có tọa độ không gian, ta không thể vào thế giới của sự chết, không vào được thế giới của sự chết. Ta không thể xác nhận xem lửa linh hồn tàn khuyết của lũ vong linh này có phải do thế giới của chúng có nguyên nhân đặc biệt nào đó không. Nếu chỉ nghiên cứu lửa linh hồn của chính lũ vong linh, ta có rất ít manh mối, ta không dám chắc có thể giúp ngươi được bao nhiêu, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. An Bạch Thần thấy có chút tiếc, Rách là triệu hồi sư vong linh mà lại không biết tọa độ không gian, xem ra thuật triệu hồi của hắn vẫn chưa đạt tới trình độ cao. Rách không biết An Bạch Thần đang nghĩ gì, hắn cảm thán, nói thật. Đến giờ ta vẫn không dám tin, ta đang trao đổi về vấn đề học thuật với một vong linh. Ngươi đúng là đặc biệt, phải rồi, ngươi có tên không? Ta tên là An Bạch Thần. Một cái tên rất đặc biệt. Giờ ta có thể triệu hồi vong linh nếu ngươi muốn, ngươi có thể giúp ta xem linh hồn lửa của chúng khác ngươi như thế nào không? Được. An Bạch Thần gật đầu, hắn cũng rất tò mò về hình dạng vong linh ở thế giới của sự chết. Được. Rách gật đầu. Rút đũa phép của mình ra, chuẩn bị bắt đầu triệu hồi. Ánh sáng ma lực đỏ rực tỏa ra từ đầu đũa phép, Rách là một pháp sư hùng mạnh, hắn không cần niệm chú, chỉ cần truyền ma lực vào đũa phép và vung lên bằng kinh nghiệm phong phú của mình, hắn có thể dễ dàng triệu hồi vong linh. Ngay khi Rách niệm chú được nửa chừng, dưới lớp vải bên hông hắn bỗng lóe lên một luồng sáng đỏ rực. Ánh sáng này chói mắt, cắt ngang phép thuật của Rách. Hắn vội tan tỏa phép triệu hồi ma lực. Đưa đầu gậy phép chạm vào eo mình, một luồng tinh thần tín hiệu chạy theo gậy phép truyền vào não hắn. Biểu tình hắn lập tức thay đổi, rồi hắn quay người nói với An Bạch Thần, hôm nay sợ không được, ta có chút chuyện gấp phải xử lý, chờ ta giải quyết xong sẽ đến tìm ngươi, được chứ? Luôn chờ đón đại giá. An Bạch Thần gật đầu, nhìn hắn vội vã rời đi. Edda từng nói, hắn là pháp sư liên minh người bảo vệ, công việc hẳn là làm pháp sư thủ hộ. Chuyện gấp hắn gặp phải, hẳn là gặp pháp sư tà phái. Phần lớn sách vở lục địa Kelia đều ghi chép cuộc đấu tranh giữa các thủ hộ và pháp sư tà ác, ngay cả truyền thuyết của các thi nhân Zuka cũng thường ghi chép sự chính nghĩa và hùng mạnh của các thủ hộ pháp sư. Phép thuật là sức mạnh lớn nhất ở lục địa Kelia, mà người nắm giữ sức mạnh lớn thì lòng giả thường dễ sa ngã, cái gọi là tranh đấu giữa chính nghĩa và tà ác, An Bạch Thần không thấy là cũng không thấy tò mò. Mỗi thế giới đều có cách vận hành và nguyên nhân gây loạn riêng, An Bạch Thần hiện chỉ quan tâm đến việc Rách đại khái khi nào trở về. Chú Rách thường như vậy, hắn luôn như thể có vô vàn việc phải làm, lần nào cũng vội vã đi mất. Ái Đa an ủi An Bạch Thần, ngươi đừng lo, vài ngày nữa hắn có thể lại trở về, từ sau khi dì Ma Linh qua đời, chú Rách đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, không ai có thể là đối thủ của hắn. Ngươi cho rằng ta đang lo lắng cho sự an toàn của hắn sao? An Bạch Thần có chút bất lực, thôi, chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện khác đi. Vừa hay lúc này huấn luyện đã xong, Ái Đa vừa lau mồ hôi vừa hướng xuống tầng dưới của tòa lâu đài. Thực ra gọi là huấn luyện nhưng thật ra Ái Đa cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, nàng chỉ cần đưa ra mệnh lệnh đơn giản, ba bộ binh xương khô này đều có thể thực hiện hoàn hảo. Theo lời An Bạch Thần giới thiệu, nếu số lượng undead tăng lên đến một mức độ nhất định, chúng còn có thể phối hợp tác chiến. Người muốn nói gì? Ái Đa mỉm cười nói, nàng cảm thấy kể từ khi triệu hồi An Bạch Thần, vận may như thể đều trở nên tốt hơn, mọi việc đều diễn ra như ý nàng. Hắn hỏi, A Đa, người muốn triệu hồi thêm vong linh không? Bạch Thần bỗng nghiêm giọng, A Đa thong thả đáp, tất nhiên rồi, ta vẫn luôn mơ trở thành triệu hồi sư vĩ đại nhất. Mỗi triệu hồi sư xuất sắc đều được đánh giá sức mạnh qua số lượng và sức mạnh của sinh vật triệu hồi, cùng khả năng kiểm soát tuyệt đối của triệu hồi sư. Ada cười nói, đặc tính của động vật phong linh vốn đã có lợi thế tự nhiên, ta không cần lo lắng sinh vật triệu hồi không nghe lời như những triệu hồi sư khác, chỉ cần tập trung nâng cao số lượng và sức mạnh của vong linh là được. Vậy ngươi phải tìm cách kiếm thêm tế phẩm. Bạch Thần bắt đầu cân nhắc, nhưng ta thấy tình hình hiện tại của ngươi khó có thể kiếm được tế phẩm triệu hồi liên tục, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tăng sức mạnh của ngươi. Đúng vậy. Ta thấy hợp lý, triệu hồi sư vong linh khác với các triệu hồi sư khác, hay là thế giới vong linh khác, không cần học chú ngữ cảm ứng và chú ngữ khống chế nghiêm ngặt, chỉ cần tế phẩm đủ là được. Ngươi có thể cầu xin cha ngươi cung cấp thêm tế phẩm triệu hồi, ta nghĩ hắn sẽ đồng ý. An Bạch Thần nói ra mục đích cuối cùng của mình, với thân phận của Ái Đạt, một cô bé không có nguồn lực để cung cấp lượng lớn tế phẩm, nhưng cha nàng thì khác. Là một công tước và một pháp sư mạnh mẽ, hắn có đủ nguồn lực để cung cấp nhiều tế phẩm hơn. Vì con gái mà đầu tư tăng cường thực lực, đây hẳn là việc mà bất kỳ cha mẹ nào cũng sẽ làm. Những nhân vật lớn có địa vị và nguồn lực càng lớn, càng không ngần ngại và không tiếc tiền đầu tư cho việc giáo dục con cái. Đây là một cách hay. Ái Đạt mắt sáng lên, nhưng nhanh chóng thở dài, nhưng cha ta cũng rất nghèo. Một công tước sao lại nghèo thế được, cha ngươi xây cả lâu đài mà. Hắn là pháp sư quyền năng, luôn dành nhiều tài nguyên để xây tháp phép thuật và thực hiện thí nghiệm phép thuật. Tiền lương chỉ hỗ trợ được ít thôi, còn lại hắn phải bán cuộn phép thuật cho người ta. Chương 392 Thần chết 2, dì 308 Trang Si Sen Cưa Xia. Lâu đài ta đang ở do đức vua ban cho cha ta, là biểu tượng của tước vị công tước. Ta biết ngươi thắc mắc lắm, tại sao một công tước mà lại nghèo thế, nhưng đời này lắm kẻ sống theo nguyên tắc của mình. Nàng nhún vai, ung dung nói, hắn cứng đầu lắm, là thành chủ của thành phố vĩ đại nhất, thế mà vẫn không chịu phá lệ, không chịu khuất phục trước đồng tiền. Nhưng cũng chính vì thế mà học viện Hoa Gai, thánh địa trong lòng các học viên phép thuật mới chuyển đến thành phố này. Trong mắt ta, hắn là pháp sư vĩ đại nhất, chỉ sau dì Merlin thôi. Đây là lần đầu tiên nàng khen cha trước mặt hắn, nhìn thái độ tối qua, hắn còn tưởng nàng và cha chẳng mấy hòa hợp. Giờ thì trông vậy, à con gái lanh lợi này tuy có phần bất mãn khi bị phụ thân hắt hủi, song vẫn tỏ tường rõ ràng phụ thân mình là loại người thế nào. Xem ra cha ngươi là một vị công tước tốt. Tạ ơn lời khen của ngươi. Nhưng nếu sự thật đúng là vậy, ngươi có lẽ không thể trở thành một triệu hồi sư vĩ đại. Giọng An Bạch Thần chất chứa sự bất lực. Cha ngươi là một vị công tước tốt, vậy thì ngươi đành tự xoay sở kiếm tiền để lấy thật nhiều vật hiến tế thôi. Nhưng ta không biết làm, ngươi sẽ giúp ta chứ? Ái Đạt nói như lẽ đương nhiên, ngữ điệu khiến An Bạch Thần có phần không vui. Này cô nương, tuy kế hoạch của ta là dẫn dắt ngươi trở nên ngoan ngoãn hơn, hiến tế cho ta nhiều hơn, nhưng sao ngươi lại dựa dẫm vào ta một cách hiển nhiên thế kia? Ta không phải cha của ngươi. An Bạch Thần thản nhiên đáp. Ta cũng chẳng có cách nào tốt hơn, dù sao thì ta chỉ là một vong linh. Không thể để cô gái này dễ dàng đắc ý như vậy, quá phụ thuộc vào năng lực triệu hồi vong linh của An Bạch Thần sẽ không tốt, như vậy sẽ mất đi thói quen suy nghĩ độc lập, rất khó để trở thành một người đại diện thế giới xuất sắc. Không, ngươi chắc chắn có cách, giọng của Aida rất kiên định, chắc chắn không có chuyện gì làm khó được ngươi. Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta lại lợi hại đến thế sao? Sự khẳng định và ngưỡng mộ vô cớ của cô gái khiến An Bạch Thần có chút bối rối. Từ trước đến nay, An Bạch Thần vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô với hình dạng của bộ binh xương khô, một bộ binh xương khô, một động vật phong linh, cho dù thông minh đến mấy cũng không thể nào giải quyết được mọi vấn đề. Con nương tử này có phải hiểu biết và quan niệm kỳ quặc về động vật phong linh chăng? Thật chẳng lạ lùng gì khi A Đạt đáp rằng, bởi ngươi không phải vong linh. Ồ, An Bạch Thần cười nói, vậy ngươi cho rằng ta là gì? A Đạt ngồi vào bàn ăn, nàng chuẩn bị thưởng thức món tráng miệng. Ngươi là gì ta thực ra biết rõ, luôn biết rõ. A Đạt cầm chiếc thìa bạc trên tay, nụ cười danh mãnh nở trên khuôn mặt, thầm thì trong đầu, thực ra ta đã đoán ra từ tối hôm qua, ngươi không phải vong linh. Ngươi là tử thần quý tử. Nhân vật ngày một đông, viết ra những thiết lập không trùng lập, cảm giác chẳng dễ dàng gì. Xin phiếu đề cử, hò hét mỗi ngày. Chương 393 dù sao cũng đau, 1 di 309 trang phen châm đu hui tong. Chương 309 dù sao cũng sẽ đau. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 309 dù sao cũng sẽ đau. An Bạch Thần trong lòng kinh ngạc, hắn không biết Edda có phải thuận miệng nói vậy, hay đã sớm biết được chân tướng. An Bạch Thần chỉ còn cách im lặng. À, ta nghĩ hẳn là ta đã vô lễ với ngươi rồi. Edda buông đũa xuống, nghiêm túc nói trong đầu, ta biết tử thần quý tử thân phận cao quý, nhưng ta nghĩ ngươi đã muốn tiếp xúc với ta, ở bên ta, nhất định có nguyên do đặc biệt. Có phải ta không nên vạch trần bí mật này không? Ái Đạt ngữ khí hơi trầm xuống, nghe ra có phần bất an, nhưng An Bạch Thần chẳng thấy cô bé hiện giờ còn dễ lừa như vẻ bề ngoài. Cô bé này khéo lừa người quá. Cũng chẳng trách, là hậu duệ của công tước, bản thân đã hưởng nguồn giáo dục cực kỳ ưu tú cùng bầu không khí gia đình dạy dỗ, hơn nữa huyết mạch và thiên phú của bản thân đều vô cùng xuất chúng. Một cô bé như thế tất nhiên rất thông minh, dễ dàng qua vài chi tiết mà nhìn thấu bản chất sự vật. An Bạch Thần trầm giọng hỏi, ngươi biết ta là ai từ khi nào? A ha, ta quả nhiên đoán đúng, tử thần quý tử. Trong mắt Ái Đạt lóe lên tia sáng kinh ngạc, nàng không thấy sợ hãi, chỉ thấy mừng rỡ và tự hào. Câu nói này của An Bạch Thần không nghi ngờ gì nữa là đã thừa nhận thân phận của mình, cũng thừa nhận suy đoán của Ái Đạt. Với một ma pháp sư ở lục địa Kelia, thần linh đối với họ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, mặc dù đã từng nghe nhiều truyền thuyết về thần linh, nhưng rốt cuộc vẫn là sinh vật hư vô mờ mịt, chưa từng xuất hiện. Đến một đứa trẻ như Aida, nàng được tận mắt chứng kiến một vị thần thực sự giao tiếp với mình, niềm tự hào và hân hoan khi phát hiện ra bí mật và sự thật đã hoàn toàn đè bẹp nỗi sợ hãi của con người đối với những điều chưa biết. Một pháp sư, chắc chắn phải có sự tò mò và tìm tòi đối với những điều chưa biết, và Aida hẳn nhiên sở hữu tố chất để trở thành một pháp sư xuất chúng. Trả lời ta, giọng nói của An Bạch Thần rất nghiêm nghị, hắn đã không còn quan tâm đến việc thân phận có bị bại lộ hay không. Đối với hắn, lý do Aida đoán ra hắn có thể là thần chết mới là điều quan trọng hơn. Đi qua bao nhiêu thế giới, lần đầu tiên lại phải chịu thua một cô gái, điều này khiến An Bạch Thần có chút khó chịu. Nàng đã phát hiện ra bằng cách nào? Thần chết quý tử, ta có thể cho ngươi biết lý do, nhưng ngươi không được làm hại ta, cũng không được bỏ rơi ta. Ngươi đang mặc cả với một vị thần đấy, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta biết, ta tỉnh táo lắm. Giọng điệu của Aida rất chân thành, mang theo vẻ nài nỉ của một cô gái nhỏ, tử thần quý tử, ngươi biết hoàn cảnh của ta rất khó khăn, ta cần ngươi giúp đỡ. Quỷ mới biết nàng có đang giả vờ hay không, An Bạch Thần nói nhỏ, ngươi không có quyền từ chối ta, mau nói cho ta lý do. Được rồi, Aida thở dài, thật ra ta có thể đoán được thân phận của ngươi, vẫn là do ngươi tự động để lộ thân phận. Nói tiếp, tử thần quý tử. Ngươi còn nhớ cuộc nói chuyện của ta với ngươi tối qua không? Ngươi đã đích thân nói cho ta biết quy tắc của thế giới vong linh, cũng nói cho ta biết rằng ở thế giới vong linh có người thống trị tối cao, đó chính là tử thần. Aida dừng lại một chút, rồi lại nói, ngươi đã nói rằng, trong thế giới vong linh, bất kỳ người triệu hồi nào chỉ cần hiến tế đủ lễ vật, thì có thể triệu hồi được linh hồn mà mình muốn triệu hồi, thậm chí có thể triệu hồi cả tử thần. Hắn quả quyết rằng tử thần có thể đến bên người triệu hồi. Ta suy đoán, như một kẻ quyền lực nhất thế giới, hẳn quy tắc không thể ràng buộc tử thần, và tình cờ, ta nhớ ra, lần đầu tiên ta triệu hồi linh hồn là một bộ xương cấp 2, nhưng bộ xương cấp 2 này lại khác những linh hồn kia. Nhưng ta nhớ lại thật kỹ và nhận ra rằng những linh hồn ta triệu hồi sau này đều cần phải dâng lễ vật, nhưng tại sao linh hồn đầu tiên ta triệu hồi lại không cần lễ vật? Người xuất hiện dưới hình dạng một bộ xương, cũng không yêu cầu ta bổ sung lễ vật để duy trì sức mạnh của một linh hồn. Hơn nữa, những linh hồn ta triệu hồi sau này trong hành động, trí tuệ, thậm chí là sự khác biệt nhỏ trong động tác khi huấn luyện, đều cho thấy chúng không thể sánh với linh hồn đầu tiên. Ngươi thật đặc biệt đến mức không giống một linh hồn. Dù ngươi luôn ngụy trang, nhưng nhiều chi tiết vẫn để lộ ra sự khác biệt giữa ngươi và những linh hồn kia. Ngươi đã nói với ta về quy tắc của thế giới vong linh, nhưng bản thân ngươi lại phá vỡ quy tắc này. Là một linh hồn cấp 2. Một sự tồn tại cấp thấp trong thế giới vong linh, làm sao có thể phá vỡ quy tắc mà tử thần đã đặt ra? Đáp án quá rõ ràng rồi, chỉ có thần chết mới phá vỡ được luật lệ của thế giới vong linh. Vậy nên, ngươi chính là thần chết. Aida uống một ngụm nước, thỏa mãn thở dài rồi nói tiếp, ta không hiểu tại sao ngươi lại chú ý tới ta, có lẽ vì trò chơi của đấng tối cao, hoặc có lẽ vì ngươi nổi hứng, cũng có thể vì ta có giá trị lợi dụng với ngươi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này vẫn có lợi cho ta. Ngươi xuất hiện đã thay đổi nút thắt của ta trong lĩnh vực triệu hồi, tới giờ ta vẫn không dám tin mình may mắn đến vậy. Ada nói tới đây, trong giọng điệu rõ ràng có sự phấn khích và kích động, không còn bình tĩnh thông minh như trước. Bây giờ nàng giống một cô gái hơn là một hậu duệ xuất sắc của dòng dõi pháp sư quý tộc. Ngươi quả thực rất thông minh. Chương 394 dù sao cũng đau, 2, di 309 trang phen chân đu hui tong. Tiếng nói của An Bạch Thần vang lên trong đầu Ada, ta đã bỏ qua những chi tiết này, hoặc có thể nói vẻ ngoài và tuổi tác của ngươi khiến ta có chút coi thường, mình để lộ sơ hở, bị ngươi nhìn thấu lớp ngụy trang. Hừ, tử thần quý tử, ta có thể coi câu này là ngươi khen ta chăng? Ada rất vui, nàng là một cô gái nhìn thấu lớp ngụy trang của thần linh. Điều này đủ để nàng tự hào rất lâu rồi. Ngươi có thể nghĩ vậy. An Bạch Thần tiếp tục nói, nhưng sự thông minh của ngươi cũng sẽ khiến ngươi phải chịu những tổn thất không thể cứu vãn. Tử thần quý tử, ngươi sẽ làm hại ta ư? Hay là giết ta? Không, ta không phải một tà thần, ta sẽ không ra tay với một cô bé. Vậy là ngươi định bỏ rơi ta rồi sao? Cũng gần như vậy, ta đang cân nhắc xem có nên đổi một người triệu hồi hay không. Hắn nghe thế liền bĩu môi, vẻ mặt đầy ấm ức, quả nhiên người lớn đều vậy, hóa ra thần chết cũng biết xấu hổ sao. An Bạch Thần, lời này nghe sao mà có vẻ khó chịu thế nhỉ? Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi biểu lộ sự thông minh của mình quá cố ý, nếu ngươi đoán được thân phận của ta mà không chịu nói ra sự thật, thì có lẽ ngươi sẽ được ta ban cho nhiều thứ hơn. Tử thần quý tử, ta phải làm sao để giữ ngươi lại? Giọng nói của hắn rất nghiêm túc, ta chưa từng nghĩ rằng vong linh là những thứ tà ác, có lẽ ngươi không hiểu, nhưng ta thực sự rất cần sự giúp đỡ của ngươi, cần sức mạnh của ngươi. Muốn ta ở lại, ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Điều kiện gì, hiến thân sao? Hắn trợn trừng đôi mắt như nhân vật hoạt hình, gương mặt ngây thơ nói lời khiến người ta muốn phát điên. An Bạch Thần, ta muốn linh hồn ngươi. Giọng An Bạch Thần trầm đục, Ada không tỏ ra sợ hãi. Nàng chớp mắt vài cái rồi hỏi một cách khó hiểu, linh hồn của ta có thể mang lại lợi ích gì cho ngươi không? Ta có thể từ chối không? Tử thần quý tử, có thể đổi điều kiện khác không? Ngươi có thể bớt thắc mắc lại được không? An Bạch Thần không nhịn được nữa, người triệu hồi vong linh có thể triệu hồi tử thần, đều hiến dâng mảnh vỡ linh hồn, ngươi nghĩ mình là ngoại lệ sao? Ta chỉ giúp kẻ hầu hạ ta, nếu ngươi muốn nhờ đến sức mạnh của ta, thì phải có vật tế tương đương để đổi lấy. Và ta chỉ cần mảnh vỡ linh hồn. Tử thần quý tử, ta dâng linh hồn mảnh, chết không? Không. An Bạch Thần đau đầu, cô nàng vừa rồi lanh lợi đâu mất rồi, đây là giao ước, giao dịch giữa ngươi và ta giúp ngươi, ngươi nghe theo ta. Ta không giới hạn tự do ngươi, miễn ngươi không làm gì trái lợi thế giới vong linh. Khi cần, ngươi giúp ta khai thác lục địa Kelia, tức là tìm cho ta tế phẩm. An Bạch Thần không muốn giấu giếm. Để cô nàng vạch trần nữa thì xấu hổ lắm. Thế là thẳng thắn bày tỏ giao dịch, không đồng ý thì đổi người. Lục địa Kelia to như vậy, còn kiếm không ra một cộng sự hợp tác. Ta hiểu. Hắn gật đầu trầm ngâm, được rồi, ta sẽ đồng ý với ngươi, ta sẽ hiến một mảnh linh hồn của mình. Ngươi không được nuốt lời, nhất định phải giúp ta trở thành một triệu hồi sư xuất sắc. Hắn không khỏi hỏi, ngươi nhất quyết muốn trở thành triệu hồi sư làm gì? Rõ ràng là không có thiên phú hệ triệu hồi, vậy mà vẫn cố chấp muốn trở thành triệu hồi sư. Điều này giống như rất nhiều người bình thường khác, rõ ràng là không có thiên phú nhưng vẫn không chịu chấp nhận thực tế, cố chấp theo đuổi cái gọi là ước mơ. Ta nhất định phải trở thành triệu hồi sư. Hắn ngẩng đầu kiêu hãnh, Ada Wilson, nhất định sẽ trở thành triệu hồi sư vĩ đại nhất lục địa Kelia, còn vĩ đại hơn cả dì Melin. Dì Melin của ngươi cũng là triệu hồi sư à? Đúng vậy, bà ấy là một triệu hồi sư vĩ đại. Xem ra đây chính là sức mạnh của thần tượng. An Bạch Thần gật đầu, trong thế giới vong linh búng tay, một luồng sương mù màu xám trắng từ hai bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2 lan tỏa trong không khí, tụ lại trên bàn ăn trước mặt Ada, ngưng tụ thành một tờ giấy trắng chữ đen bình thường. Đây là một trang bảo điển tử thần, nhỏ máu ngươi vào, mảnh vỡ linh hồn của ngươi sẽ bị phân chia vào đây. An Bạch Thần ân cần nhắc nhở, quá trình có thể hơi đau đớn, ngươi tốt nhất đừng ăn quá no, vào phòng của mình rồi hãy bắt đầu ký kết khế ước. Không sao, ta biết, ta đã nghe đồng đội nói rồi. Aida nói, lần đầu tiên của con gái, không tránh khỏi có chút đau đớn, nghiến răng chịu đựng là được. An Bạch Thần, ta nói đau đớn không phải ý đó. Cũng gần gần vậy thôi, dù sao cũng đều đau. Aida thản nhiên nhún vai, cầm tờ giấy trên bàn ăn, dọc theo cầu thang xoắn ốc lên lầu, nhanh chân về phòng mình, bắt đầu chuẩn bị ký kết khế ước mới. Hết chương. Chương 395 tôi thật ngu ngốc 1G310 trang vô si chân xa. Chương 310 ta thật ngốc. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 310 ta thật ngốc. 2 giờ sau, Aiden nằm liệt giường như một chữ X, tóc ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào trán nhẵn nhụi. Đây không phải đau một chút, rất đau. Aiden gắng sức hồi phục, khó khăn quay đầu nhìn bộ binh xương khô đứng bên giường, tức là góc nhìn vong linh của An Bạch Thần. Ta đã cảnh báo ngươi. Tử thần quý tử, ngươi đã nói dối, đau đớn mà đồng bọn ta đề cập không giống thế này. Đấy vốn là hai chuyện khác nhau. À, không được, ngươi đã làm ta bị thương. Ada cau mày, nước mắt trên mặt chưa khô, vừa rồi nàng đau đớn đến mức khóc lên, ngươi phải đền bù cho ta. Đền bù thế nào? Cho ta một con rồng xương thì sao? An Bạch Thần thiếu chút nữa thì nổi điên. Ta cũng muốn một con rồng xương chứ, ai bồi thường cho ta đây? Không thể, yêu cầu quá đáng. Nếu không, cho ta một quân đoàn vong linh cũng được. Aida quay người, nhìn An Bạch Thần, tử thần quý tử, người nắm giữ cả một thế giới vong linh. Cho ta một ít vong linh, ta sẽ là triệu hồi sư vĩ đại nhất. Muốn có vong linh, phải có vật tế, đó là quy tắc. Nhưng ta nghèo lắm. Ai khóc lóc, hay ta hiến thân? Người muốn gả cho một bộ xương sao? Nếu là tử thần quý tử thì ta có thể cân nhắc. Ta muốn triệu hồi vong linh. Chỉ cần có vật tế, người sẽ có thể triệu hồi vong linh theo ý muốn. An Bạch Thần thấy đau đầu, hắn nhận ra vẻ ngoài mà hắn thấy ở Ái Đạt vài ngày trước chắc hẳn chỉ là ngụy trang của cô gái này. Dung mạo thực sự của nàng khiến người ta rất đau đầu. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng chỉ cần lấy thần chết là sẽ có thể có vô số vong linh sao? Có thể sử dụng cốt long sao? Thần chết cũng rất nghèo chứ bộ. Nhưng ta không có nhiều vật tế như vậy. Người chớ than thở với An Bạch Thần, trước đây ta từng nhờ ngươi giúp, ngươi đều từ chối. Ta có thể giúp ngươi một vài lời khuyên. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, nói cúng phẩm chính là tài nguyên, cũng có thể hiểu là của cải mà một người sở hữu, muốn có của cải thì ắt phải có phương pháp kiếm tiền thích hợp. Đại tử thần, nhưng ta không có năng khiếu làm thương nhân. Người có thể nghe ta nói hết không? An Bạch Thần trừng mắt nhìn Aida, rồi nói tiếp, cho dù ngươi có biết kinh doanh hay không, cũng không thể phủ nhận một điều, thân phận của ngươi rất đặc biệt. Thân phận? Ngươi là ái nữ của công tước Wilson, có thể nói là châu báu của thành phố này. Chẳng nghi ngờ gì nữa, ở bất kỳ thế giới hay thành phố nào, kẻ có thế lực chính trị kinh doanh, luôn thuận lợi. Dẫu ngươi chẳng muốn làm, chẳng dành việc này, thì vẫn có vô số kẻ sẵn lòng dâng vàng bạc vào tay ngươi. An Bạch Thần ý vị thâm trường nói, ta nghĩ, với bộ óc thông minh của ngươi, hẳn sẽ hiểu rõ điều này. Ái Đạt cúi đầu, chẳng rõ biểu tình. Nhưng tử thần quý tử, ta làm vậy, sẽ trái với ý nguyện của phụ thân. Ái Đạt do dự, chính tay ông ấy đặt ra luật lệ cho thành phố này, nếu ta phá vỡ, ông ấy sẽ mất thể diện và tôn nghiêm. Như ngươi đã nói, phụ thân ngươi chẳng muốn khuất phục trước vàng bạc, nhưng không có nghĩa ngươi cũng phải làm vậy. An Bạch Thần dụ dỗ, hơn nữa, cái gọi là cúi đầu trước đồng tiền vàng, không có nghĩa là phá vỡ luật lệ. Ngươi có thể kiếm tiền trong phạm vi luật lệ đã định. Trên thế gian này có 3 loại thương nhân. Một loại là hy vọng từ chính trị có thể đạt được sự trợ giúp to lớn, dùng khối tài sản khổng lồ để đổi lấy sự che chở và đặc quyền chính trị. Dùng đặc quyền chính trị để đè bẹp đối thủ cạnh tranh và mở rộng lĩnh vực tài sản. Hợp tác với loại thương nhân này, chắc chắn sẽ phá vỡ luật chơi của một thành phố. Loại thứ hai là hy vọng có thể được chính trị che chở, nhưng không có dũng khí và không có ý định phá vỡ luật lệ, chỉ đơn thuần hy vọng sẽ không bị đối thủ cạnh tranh bức hại bất hợp pháp. Loại thương nhân này có thể trở thành đối tác, nhưng không có lợi cho ngươi trong việc kiếm tiền ổn định lâu dài, vì loại thương nhân này sẽ hiểu rõ rằng giữa họ chỉ là quan hệ hợp tác. Chứ không phải quan hệ chủ tớ. Loại thứ ba là tiểu thương vừa không có nhiều tài sản, vừa không có bối cảnh chính trị, cũng có thể nói là có đầu óc kinh doanh không tồi, nhưng lại là kẻ vô danh không có cơ hội thể hiện tài năng. Loại người này thích hợp nhất với ngươi. An Bạch Thần dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ngươi tại sao nhất định phải cúi đầu trước đồng tiền vàng? Tư duy này sẽ khiến ngươi rơi vào ngõ cụt, ngươi là công tước chi nữ, là ma pháp sư tương lai có tài năng xuất chúng, cũng là học viên ma pháp của Học viện Hoa Gai, thân phận và địa vị cao hơn thương nhân bình thường rất nhiều. Trên lục địa Kelia, thân phận và địa vị của quý tộc và ma pháp sư cao hơn mọi nghề nghiệp, mà ngươi lại là sự kết hợp của cả hai, vinh quang và địa vị của gia tộc Wilson cũng sẽ không cho phép ngươi cúi đầu trước đồng tiền vàng. Ngươi chẳng cần cúi đầu trước tiền bạc, ngươi có thể nắm giữ tiền bạc, nắm giữ của cải. Đừng hợp tác với thương nhân, hãy nắm giữ thương nhân, tạo ra nguồn tài sản cho mình. Ngươi hiểu ý ta chứ? An Bạch Thần nhìn Edda, Edda ngẩng đầu nói, thế thì vẫn phải để ta kinh doanh, nhưng ta chẳng biết kinh doanh thế nào. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống, Edda. Ngươi vừa rồi không phải rất thông minh sao? Sao giờ lại chậm hiểu thế? Hi hi, ta biết, chỉ là tử thần quý tử nghiêm túc quá, nên ta không nhịn được. Biểu cảm của Edda thay đổi rất nhanh, trong chớp mắt đã tươi cười như hoa, An Bạch Thần từng nghĩ rằng cô gái này đã đeo mặt nạ. Tử thần quý tử, ta hiểu ý ngươi. Ta có vô số đồng bọn và họ hàng thân thích đều tự mình kinh doanh hội buôn, nắm giữ dòng chảy của vàng bạc, phụ thân ta cũng từng có ý tưởng như thế, thành lập một hội buôn ma pháp để mở rộng thu nhập của mình. Nhưng thật đáng tiếc, gia tộc Wilson là một gia tộc ma pháp xuất chúng, nhưng lại chẳng có ai hiểu biết về cách thức kinh doanh kiếm tiền. Ái Đạt cúi đầu nói, cho dù làm bất cứ phương pháp kinh doanh nào, đều cần có ưu thế mà kẻ khác không thể với tới, chỉ có như thế mới có thể cướp được bánh ngọt tài sản từ tay người ta. Ta căn bản không có ưu thế gì, cố tình đi kinh doanh chỉ phí thời gian và sức lực. Ngươi có ưu thế mà. An Bạch Thần giơ bàn tay xương sầu lên, vỗ một cái vào đầu Ái Đạt, sao ngươi đột nhiên lại ngốc thế nhỉ? Vừa nãy không phải còn rất thông minh sao? Ái, tử thần quý tử, đừng đánh ta. Ưu thế của ngươi, chính là vong linh. An Bạch Thần tiếp tục nói, tính chất của vong linh, ta nghĩ ngươi hẳn đã rất hiểu rõ rồi. Lục địa Kelia của triệu hồi sư vong linh rất ít, có lẽ vì bản thân vong linh bị đánh giá không tốt, cũng có lẽ vì lý do của hắn, khiến nhiều pháp sư coi ma thuật vong linh là ma thuật tà ác, cũng khiến nhiều triệu hồi sư vong linh không dám lộ diện, chỉ có thể âm thầm sống sót, tự nghiên cứu ma thuật vong linh. Nhưng qua những ngày quan sát của ta, ta thấy rằng, kể cả phụ thân ngươi, sư phụ ngươi, thúc phụ ngươi, cùng nhiều pháp sư cao cấp có thân phận và địa vị, đều không hề ghét bỏ ma thuật vong linh. Ngươi hoàn toàn có thể quang minh chính đại sử dụng đặc tính của vong linh để tạo ra của cải cho ngươi. An Bạch Thần nói rất trực tiếp, ngươi là con gái quý tộc, hẳn phải hiểu được đạo lý này, kẻ cầm quyền không phản đối, thì tức là đúng. Ngay cả công tước cũng không phản đối sự tồn tại của vong linh, vậy thì dân thường có sợ hãi và phản đối vong linh thế nào cũng vô dụng. Lâu dần, khi mọi người biết được vong linh không gây hại cho bản thân như họ tưởng tượng, thì cái nhìn của họ về vong linh tự nhiên sẽ thay đổi. Khi đó, vong linh trong tay Aida sẽ trở thành công cụ tốt nhất để kiếm được nhiều tài nguyên của cải. Ôi, tử thần quý tử, người nói sâu xa quá, ta hơi không hiểu. Ta phải chỉ cho ngươi mọi cách à? Ngươi không tự suy nghĩ sao? An Bạch Thần nghiêm túc nhìn Aida, ngươi giả ngốc hay ngốc thật? Aida nghiêm mặt gật đầu, tử thần quý tử, ta thật ngốc. An Bạch Thần tức điên. Hắn còn tưởng tiểu cô nương này thông minh, là một người phục vụ tử thần rất tiềm năng. Thôi thì, mảnh vỡ linh hồn đã có trong tay, đành chịu vậy. Hắn từ từ huấn luyện, ai bảo đây là người phục vụ tử thần do hắn tìm chứ? Hắn thấy rằng sau này khi chọn người phục vụ tử thần, hắn nên suy nghĩ kỹ hơn rồi hãy quyết định. Đặc tính của tử linh là gì? Không biết mệt, không biết sợ, không sợ chết, không cần nghỉ ngơi, không cần ăn uống, tuyệt đối phục tùng. Aida tuôn ra, nàng quả thực có năng khiếu xuất chúng trong việc học phép thuật, bất kỳ kiến thức phép thuật nào chỉ cần nói một lần là nàng có thể nhớ. Người đã biết đặc tính của tử linh, còn cần ta nói rõ hơn nữa sao? Hắn cười, tuy ta chưa từng sống ở lục địa Kelia, nhưng ta nghĩ mỗi thế giới đều gần giống nhau, đều có nhu cầu về lao động chân tay và một số việc khác. Ví như phu khuân vác, đào mỏ, nghề bảo vệ, canh giữ lâu đài và tháp pháp sư, côn đồ và binh lính. Người thấy đấy, những nghề này, có ai có thể làm tốt hơn tử linh, rẻ hơn tử linh không? An Bạch Thần thấy đến đây là đủ rồi, nói nhiều quá lại khiến cô nhóc dựa dẫm vào mình. Chẳng thể nào mọi chuyện đều để thần chết đích thân đi làm, dù sao thần chết còn quản lý bao nhiêu thế giới khác, thần chết cũng bận lắm chứ. Chương 396 tôi thật ngu ngốc hay, gì 310 trang vô si chân xa. A ha, ta hiểu rồi. Ánh mắt của Ái Đạt sáng lên, đại tử thần, ngài thật là thông minh. An Bạch thần rất đỗi an ủi, hiểu là tốt rồi. Ái Đạt hào hứng nói, ta có thể bán vong linh mà. Vong linh ưu tú như vậy, chỉ cần bán ra với giá phải chăng, một lực lượng lao động, tay sai, binh lính sử dụng vĩnh viễn. Chắc chắn sẽ trở thành hàng hot. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa chắc chắn không ai cạnh tranh được với ta, vì ta có sự hậu thuẫn của đại tử thần mà, ai có thể sở hữu nhiều vong linh hơn ta chứ? Aida càng nói càng phấn khích, nàng không thấy An Bạch thần đã càng lúc càng đen mặt. Thôi được, nàng đương nhiên không thấy sọ thì có màu mặt gì, nhưng An Bạch thần đang ở thế giới vong linh đã nhịn không được, đủ rồi. Người đồ ngốc này, người không thấy mình đang tự cắt đứt nguồn kinh doanh, còn ta thì đang nhẫn nhịn mà làm ăn với ngươi sao? Người bán vong linh làm gì, làm cái chuyện giết gà lấy trứng thế? Trong nhiều hoạt động nghề nghiệp, vong linh rất khó bị hao tổn. Đến lúc vong linh bão hòa trên thị trường, mà hao tổn vong linh lại rất thấp, người nghĩ còn ai mua vong linh của ngươi nữa không? An Bạch thần đau lòng nói, ngươi sao có thể bán vong linh một lần như vậy, dù là cho thuê dài hạn còn được chứ? Lần đầu tiên hắn khai phá dị thế giới, cũng đã từng bán vong linh một lần. Nhưng lúc đó An Bạch thần tay trắng, chỉ có thể hy sinh lợi ích của mình để phát triển nhanh thế giới vong linh, dù bây giờ An Bạch thần vẫn làm những việc tương tự, nhưng hắn đã hướng tới mục tiêu khai phá cả dị thế giới, mục đích và nhu cầu đều khác rồi. Nếu An Bạch thần là Aida, hắn tuyệt đối sẽ không bán vong linh, mà sẽ nắm độc quyền mặt hàng đó trong tay, kiếm tiền lâu dài, ổn định lượng tài nguyên dồi dào. Ôi trời, tử thần quý tử lại nổi giận rồi. Chương 397 ngươi là một thần chết hay nổi giận, một di 311 trang ninh chân si y cơ bao giao đờ si sen ne. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam. Ba ngày sau, thành phố Hoa Gai xuất hiện một vài thay đổi nhỏ. Thành phố này xuất hiện thêm một hội buôn ma Pháp có tên Wilson. Cái họ đặc biệt này khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ, nhiều người đồn đoán liệu hội buôn ma Pháp mới xuất hiện này có liên quan đến thành chủ không. Công tước đại nhân vốn nổi tiếng nghiêm khắc và quyền lực, bỗng nhiên nảy ra ý định mở hội buôn ma Pháp của riêng mình. Sau đó mọi người mới biết, chủ nhân của hội buôn ma Pháp này chính là con gái của thành chủ Wilson, tiểu thư Ada. Một cô bé con mà lại có thể mở hội buôn ma Pháp. Quả là con nhà tông không giống lông bông. Người nói thế là không đúng, tiểu thư Ada đâu có phá vỡ luật lệ thành phố của công tước đại nhân, nàng chỉ xây dựng hội thương ma Pháp bằng tư cách cá nhân, chẳng vi phạm luật pháp của đế quốc. Bất kỳ ma pháp sư nào cũng có quyền lập hội thương ma pháp cho riêng mình, chỉ là tiểu thư Ada có khả năng quản lý hội thương hay không thôi. Nếu ta nhớ không nhầm thì nàng chỉ là học viên ma pháp của Học viện Hoa Gai mà. Học viện ma thuật Hoa Gai nổi tiếng là khó học vừa quản lý hội thương, quả là quá sức. Ta đoán đây chỉ là trò chơi của tiểu thư quý tộc thôi, vài hôm nữa hội thương này sẽ tự phá sản mà sập tiệm. Không như các hội thương khác của quý tộc, hội thương Wilson rất phô trương, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong thành. Dù là ma pháp sư, giáo viên của Học viện Hoa Gai, người quản lý các hội thương khác trong thành, hay dân cư trong thành, thì ai ai cũng ít nhiều nghe tin đồn về chuyện này. Công tước đại nhân vẫn chưa lên tiếng hỏi han về chuyện này, bởi vì tiền khởi nghiệp để Ada xây dựng hội thương là xin từ công tước đại nhân, ngay từ đầu hắn đã biết ý định của cô con gái cưng. Không biết Ada đã thuyết phục cha mình như thế nào, nhưng ít nhất công tước đại nhân không tỏ thái độ gì về chuyện này. Không phản đối tức là đồng ý. Công tước đại nhân hẳn là ủng hộ tiểu thư Ada, cho dù tiểu thư Ada chưa chắc thành công, công tước đại nhân cũng muốn rèn luyện tiểu thư Ada. Công tước đại nhân quả thực thương yêu đứa con gái duy nhất của mình. Nhiều quản lý hội thương nhạy bén đã nhận ra thái độ của công tước. Đặc biệt là công tước đại nhân lại chấp nhận cho phép hội thương ma pháp lấy họ của gia tộc mình đặt tên. Danh tiếng của Wilson, cộng với việc đích thân hậu duệ chính thống của gia tộc Wilson quản lý và giám sát, hai ngày nay đủ để hội thương Wilson nổi tiếng toàn thành, dù hiện tại nó chưa có bất kỳ sản phẩm chất lượng hay hoạt động thương mại nào. Hội thương ma pháp là tổ chức kinh tế riêng biệt thuộc lục địa Kelia, khác với cấu trúc hội thương thông thường, hội thương ma pháp chủ yếu kinh doanh các dự án liên quan đến ma pháp. Chẳng hạn như chế tác và bán cuộn ma pháp, sản xuất và bán thuốc luyện kim, quyền thăm dò nguyên liệu ma pháp và một tỷ lệ khai thác nhất định tích lũy lên đến hàng chục loại hình kinh doanh hội thương khác nhau, thậm chí một số hội thương ma pháp hùng mạnh có thể chế tạo vũ khí ma pháp và áo giáp ma pháp. Chỉ có điều loại vũ khí quân bị ma pháp này chỉ được bán cho quân đội đế quốc, cá nhân hay tổ chức nào cũng không được phép mua quá 10 món vũ khí trang bị quân sự ma pháp. Với năng lực này, chỉ phù thủy và quý tộc mới đủ tư cách mua những thứ này, thường dân không đủ tư cách mua vũ khí và áo giáp ma thuật. Ôi, tử thần quý tử, ngươi biết không, hội thương của ta giờ đã là hội thương không giới hạn. Ida đi trên đường đến trường, khuôn mặt nở nụ cười đáng yêu dịu dàng, hội thương Wilson có tất cả các đặc quyền và quyền kinh doanh mà hội thương ma thuật có thể có. Kể cả chế tạo vũ khí quân nhu, ta đều đủ tư cách. Hơn nữa, tất cả các vũ khí quân nhu do hội thương của ta chế tạo, miễn là đạt chất lượng, phụ thân sẽ lấy danh nghĩa công tước đế quốc mua hết, đưa vào hệ thống trang bị của đội vệ binh ma thuật thành phố Hoa Gai. Giọng An Bạch Thần vang lên trong đầu nàng, đúng lúc đánh tan nhiệt huyết của cô gái nhỏ, nhưng giờ ngươi chưa có đủ thợ thủ công ma thuật giỏi, hội thương của ngươi chỉ có một mảnh đất, một nhà kho, mấy người hầu tạm thời đang quản lý. Mảnh đất này vẫn thuộc quyền sở hữu của thúc ngươi, người đã tặng không cho ngươi, nhà kho là do phụ thân ngươi cắn răng bỏ ra một ít tiền tặng cho ngươi, người hầu vẫn là người hầu trong lâu đài. Ngoài số tiền khởi nghiệp 3 vạn đồng tiền Meiji, hội thương của ngươi thậm chí còn không được coi là hội thương nhỏ. Lời của An Bạch Thần khiến vẻ mặt Ida không khỏi sụp xuống, tử thần quý tử, sao ngươi lại đánh vào sự tự tin của ta thế, chẳng phải ngươi nên động viên người hầu của ngươi, để ta tràn đầy tự tin, có động lực hơn để kiếm tiền cho ngươi sao? Ngươi nhầm rồi, ngươi kiếm tiền cho ngươi, không phải cho ta. Ada khóc lóc kể lể, thưa cô Linda, quy định của pháp sư có ghi rõ, không được dùng pháp thuật này với loài người. Linda quay sang nhìn Ada, ở học viện Hoa Gai, mọi quy định của pháp sư đều vô hiệu. Đây là ta nói, ngươi có thể đi mách với công tước đại nhân. Ada không nói gì nữa. Nàng nghĩ công tước đại nhân sẽ nghe theo lời Linda, chứ không phải lời nàng. Địa vị của giáo viên pháp thuật rất cao. Đặc biệt ở học viện Hoa Gai, không có phụ huynh nào vì chuyện còn con mà làm phật lòng giáo viên pháp thuật. Linda dẫn Ada vào phòng thí nghiệm pháp thuật của mình, quay sang giải trừ khống chế, nàng mặt lạnh nói, ngươi mở hội buôn pháp thuật. Vâng, thưa cô Linda. Công tước đại nhân biết chuyện này không? Hắn biết, chính hắn tài trợ cho ta. Ái Đa nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Thật điên rồ. Lâm Đa giận dữ, ngươi hiện đang ở thời kỳ học ma pháp quan trọng nhất, khóa triệu hồi còn nhiều hơn khóa ma pháp hệ hắn, ngươi lấy đâu ra thời gian kinh doanh hội ma pháp. Điều này sẽ làm lỡ mất việc học ma pháp của ngươi, sẽ hủy hoại thiên phú của ngươi. Lâm Đa nghiêm mặt, ta sẽ thông báo cho phụ thân ngươi, bảo hắn hủy bỏ hội ma pháp của ngươi. Đừng mà. Ada thét lớn, thưa cô Linda. Ta sẽ không vì hội thương mại ma pháp mà bỏ bê khóa học ma pháp của ta, huống chi các học viên cao cấp chẳng phải cũng có nhiều người lập hội thương mại ma pháp của riêng mình sao? Hầu hết bọn họ đều đã lấy được chứng chỉ pháp sư rồi, còn ngươi hiện chỉ là một học viên ma pháp. Hơn nữa, Linda hít sâu một hơi, nói chậm rãi, tối qua ta đã gửi đơn xin đề xuất ngươi học ma pháp hệ kép, đồng thời học ma pháp hệ triệu hồi và ma pháp hệ hỏa. Ngươi là một học viên ma pháp hệ kép vô cùng xuất sắc. Ngươi không thể vì chút tiền vàng mà bỏ lỡ tương lai của mình. Tiểu thư Ada, xin hãy tin ta, chỉ cần ngươi lấy được chứng chỉ ma pháp hệ kép, tiền đồng Meiji muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đừng nói là pháp sư hệ kép, ngay cả khi chỉ là một pháp sư xuất sắc, cũng chẳng phải lo thiếu tiền vàng. Lâm Đạt khuyên bảo tận tình, lời lẽ từ tốn khiến người ta không khỏi động lòng. Ada cúi đầu, nhỏ giọng nói xạo, cha ta cũng là một đại pháp sư. Hiện giờ hắn nghèo rất mồng tơi. Tiền tiết kiệm mười mấy năm chỉ có vài vạn kim tệ, còn không bằng một thương nhân bình thường. Tiểu thư A Đạt, giọng Lâm Đạt cao lên mấy phần, ngay lập tức từ bỏ việc kinh doanh hội thương ma pháp. Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Pháp sư tôn quý, sao có thể vì kim tệ mà cúi đầu? Không, ta từ chối. A Đạt không hề lùi bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Đạt, không ai có thể bắt ta từ bỏ hội thương Wilson. Sự việc này liên quan đến giấc mơ và hoài bão của nàng, cô gái nhỏ tuyệt sẽ không để bất kỳ ai làm hỏng kế hoạch của mình. Ngươi dám chống lại ta? Linda vô cùng tức giận, nàng giơ đũa phép lên, nhưng Ada vẫn giữ nguyên vẻ bướng bỉnh. Nàng và những học viên pháp thuật khác không giống nhau, Nàng không bao giờ vì lời khen chê của thầy cô mà thay đổi quyết định và hành động của mình. Đây là một cô gái nổi tiếng bướng bỉnh. Ngươi! Cuối cùng, Linda hạ đũa phép xuống. Nàng không thể nhìn thấy bất kỳ vẻ sợ hãi hay lo lắng nào trên khuôn mặt của Aida. Cô gái này thực sự rất xuất sắc, có tố chất để trở thành một đại pháp sư vĩ đại. Nếu ngươi nhất quyết muốn kinh doanh hội quán pháp thuật, ngươi phải hoàn thành tất cả các môn học của mình. Chương 398 Ngươi là một thần chết hay nổi giận 2, dì 311 trang Ninh Chân Si Y Cơ Bao Giao Đờ Si Sen Ne. Linda bắt đầu thử dùng một cách khác để buộc Aida phải khuất phục. Một pháp sư hệ kép có nghĩa là ngươi phải nắm vững tất cả các khóa học của học viên pháp thuật hệ triệu hồi và hệ hỏa. Ta biết ngươi có lý thuyết phép thuật rất tốt, nhưng thực hành thì chẳng ra sao cả. Bà Linda, ta ngày hôm nay không còn là ta của ngày hôm qua. Nếu ngươi không hoàn thành thực hành hệ phép kép, ta vẫn sẽ kiến nghị công tước đại nhân hủy hội thương Wilson. Linda nghiêm nghị nhìn Aida, ta sẽ không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến việc học của ngươi, và ta tin rằng công tước đại nhân cũng không đồng ý ngươi lãng phí tài năng như vậy. Ta đã nắm vững toàn bộ thực hành và lý thuyết hệ phép lửa. Aida ngẩng đầu kiêu hãnh, phụ thân ta đã dạy ta, từ năm 6 tuổi ta đã có thể thi triển toàn bộ phép lửa cấp 3. Ngươi đúng là một thiên tài. Linda gật đầu, cười lạnh, nhưng còn bài học về hệ triệu hồi thì sao? Học viên ma pháp năm nhất phải có khả năng tự mình triệu hồi 10 sinh vật triệu hồi và lập khế ước triệu hồi dài hạn với ít nhất 2 sinh vật triệu hồi cấp 2. Tiêu chuẩn của Học viện Hoa Gai cao đến mức đáng sợ, ngay cả yêu cầu về hệ triệu hồi của Học viện Ma Thuật bình thường cũng chỉ là tiêu chuẩn này sau khi tốt nghiệp. Nhưng Học viện Hoa Gai lại lấy tiêu chuẩn tốt nghiệp của người khác để đánh giá mức độ hoàn thành bài học của học viên triệu hồi năm nhất. Thưa cô Linda, ta có một câu hỏi. Nói đi, nếu ta đạt được yêu cầu của ngươi, ta có thể mở cửa hàng ma pháp được không? Ngươi sẽ không còn phản đối ta nữa. Khuôn mặt của Ada tràn đầy sự mong đợi, với tư cách là học viên ma pháp của Học viện Hoa Gai, lại là một cô bé đang trong thời kỳ học tập, nàng thực sự phải chịu sự ràng buộc và dạy bảo của các giáo viên và người lớn tuổi. Đây là điều khiến Ada rất đau đầu, phải. Không khí gợn sóng ngày càng lớn, lan tỏa khắp nơi, tạo thành từng cơn lốc xoáy không khí. Vài hơi thở sau, từ trong cơn lốc xoáy không khí, từng chiến sĩ vong linh bước ra như từ hư không. Có bộ binh xương khô, có thây ma, có cả hồn ma, không nhiều không ít, vừa tròn 10 tên. Không hiểu sao, động tác triệu hồi vong linh của nàng lại khiến An Bạch Thần cảm thấy có chút quen thuộc. Cô Linda, 10 vong linh này đều là sinh vật triệu hồi lâu dài của tôi. Nụ cười trên khóe miệng Aida càng trở nên đáng yêu, ngươi hẳn phải biết rằng, đối với động vật vong linh, không có khái niệm triệu hồi tạm thời hay giao ước ngắn hạn, bất kỳ động vật vong linh nào một khi ký kết giao ước triệu hồi thì sẽ trở thành tài sản riêng của triệu hồi sư. Với kiến thức của ngươi, ngươi cũng có thể đánh giá được thực lực của chúng, tất cả đều ở trên cấp độ sinh vật triệu hồi cấp 2. Aida, ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ta không đến lớp nữa. Không, phải nói là bắt đầu từ bây giờ. Hắn ta đặt quyển sách trong lòng lên bàn thử nghiệm, bà Linda, phiền bà cất giúp ta vào trong hộp. Ta phải đến hiệp hội pháp thuật. Nói rồi, hắn thu hồi vong linh, quay lưng rời đi một cách ung dung. Để lại bà Linda ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Con bé này từ khi nào triệu hồi được 10 vong linh vậy? Ta rõ ràng không hề dạy nó bất kỳ kỹ thuật triệu hồi hay kiến thức cơ bản nào về vong linh. Chết tiệt, ta còn mất công xin xỏ, lôi ra một đống kiến thức giáo dục về vong linh từ khu cấm của thư viện. Giờ thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Dầm. Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại, hắn đã đi, ánh mắt Linda vô cùng phức tạp. Ái Đạt phủ nhận, mỉm cười nói, ta là Ái Đạt kiêu hãnh, tuyệt sẽ không bắt chước ai. An Bạch Thần không thương tiếc vạch trần, ngươi đang nói dối. Ôi cha, đại tử thần thật đáng ghét, ta chỉ là học hỏi đôi chút, keo kiệt quá vậy. Nhưng ngươi không nên nói dối. Ta không thể làm vợ ngươi. Ta có thể làm học trò của ngươi, ngươi không thể để ta học hỏi chút sao? Cút về hội quán của ngươi, kiếm tiền của ngươi. Ngươi quả là một tử thần nóng nảy. Ôi chao, 4.000 chữ cơ đấy. Chương 399 trẻ hư được quà, 1 di 312 trang hui nao đờ 2 di yêu tang chi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ấy vậy mà, đứa trẻ ấy lại không ngờ rằng Linda lại thật sự đồng ý cho mình khỏi đi học. Dù Linda vẫn bắt buộc đứa trẻ đó mỗi ngày ít nhất phải đến học viện một lần, diễn lại trước mặt ả một lượt các bài học phép thuật thực hành, để đảm bảo rằng trình độ phép thuật của đứa trẻ không bị thụt lùi. Nhưng đối với đứa trẻ đó, vậy đã là sự giải thoát lớn nhất rồi. So với việc học hành nặng nề như trước kia, thì mỗi ngày chỉ cần đến học viện báo danh, còn lại muốn làm gì thì làm. Đứa trẻ đó dang rộng đôi tay, như muốn ôm trọn cả thế giới mà thốt lên, ôi, cảm giác tự do. Ôi, hương vị tự do. An Bạch Thần nhìn đứa trẻ đó, trước mặt nó là một chiếc dương lớn mở toang, bên trong chứa đầy vàng. Không lẽ đây là mùi của kim tệ? Vậy ra mùi vị của tự do chính là mùi tiền sao? Ái Đạt cúi đầu, cau mày nhìn cái dương trước mặt, đột nhiên lên tiếng, tử thần quý tử, ta luôn thấy ngươi đang dạy ta hư. Ồ, sao ngươi lại nói vậy? Ta vốn sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại, nhưng ngươi lại luôn dụ dỗ ta trở thành một thương nhân gian xảo. Ái Đạt vô cùng nghiêm túc, hôm qua cô Lâm Đa đã nói với ta, rằng ta đang ở độ tuổi dễ bị người khác ảnh hưởng, rất dễ sa ngã lúc này. Ồ, vậy sao? Ta cười lạnh nói, thế thì ta thu hồi hết phong linh, hủy bỏ khế ước với ngươi, ngươi tự do rồi, trở về học viện Hoa Gai đi. Á, khế ước còn có thể hủy sao? Ái Đạt mặt mày thất sắc, vẻ mặt nghiêm trang ban nãy lập tức chuyển thành khóc như mưa, tử thần quý tử, ta vừa rồi chỉ đùa thôi. Tốt, ngươi cứ nghĩ cách làm cho công ty ma pháp của ngươi đi vào quỹ đạo đi. Ta thở dài nói, những sách vừa ta đưa cho ngươi tối qua, ngươi đã đọc hết chưa? Rồi à, tử thần quý tử thật sự uyên bác, kiến thức về kinh tế học khiến ta mở rộng tầm mắt, ta tin là mình sẽ trở thành thương nhân thành công nhất. Ta phải nhắc ngươi một điều, ngươi còn nợ ta tiền một viên thuốc, để ngươi đọc hiểu được chữ viết và kiến thức kia, ta đã tốn không ít công sức. Bao nhiêu tiền, ta trả cho ngươi ngay bây giờ. Aida giẫm lên đống vàng, vung tay ra, vô cùng hào phóng. Dù hành động của nàng có phần thô lỗ, nhưng mái tóc tung bay và đôi mắt to tròn khiến khí chất của nàng vẫn không thay đổi, mãi mãi đáng yêu và xinh đẹp. Không nhiều. An Bạch Thần nhàn nhạt nói, 1 vạn tinh thể ma thuật dung lượng thông thường. Hả? Aida không khỏi trợn mắt, nàng nhìn vào cái dương trước mặt mình, mặt buồn rười rượi nói, quý tử tử thần, mấy vạn lượng vàng này không đủ mua đâu. Không sao, người có đủ thời gian để kiếm, ta kiên nhẫn chờ. Tử thần quý tử, có thể bớt ít được không? Ta còn chưa kiếm được tiền đã nợ nhiều như vậy rồi, ta áp lực lắm. Không bớt được. Kẹt sỉ. An Bạch Thần tức tối. Ta đây là kẹt sỉ sao? Để cho ngươi hiểu được lý thuyết kiến thức kinh tế, ta đã dùng 20 năm tuổi thọ để đổi lấy đạo cụ kỳ ảo. Đó chính là mạng sống của ta đấy. 20 năm tuổi thọ, ít nhất phải kiếm được 24 vạn khí thế vong linh mới bù đắp được mất mát. Một viên tinh thể ma thuật dung lượng bình thường cũng chỉ cung cấp được khoảng 1.000 điểm khí thế vong linh. Ta chỉ cần 1 vạn viên tinh thể ma thuật là được. Đắt không, đắt không, đắt không. Ừ thì đúng là hơi đắt. Nhưng dù gì đây cũng là đầu tư lãi kép, ta an thần chết vốn không làm những thương vụ lỗ vốn. Ada không thể được giảm giá, nàng vô cùng đau buồn. Ngươi đã nghĩ kỹ cách làm chưa? An Bạch Thần chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của cô nhóc, hắn chỉ quan tâm khoản đầu tư của mình có đủ lời không, hoàn cảnh hiện tại của ngươi không mấy khả quan, nhưng lợi thế của ngươi thì không ai sánh bằng, ngươi đã có kế hoạch trong lòng chưa? Tử thần quý tử, ta đã sớm nghĩ xong cách làm rồi, ngươi cứ xem đi. Pháp sư vĩ đại Ada sẽ kiếm về cho ngươi thật nhiều tinh thể ma thuật. Nhưng ta hiện tại chỉ thấy ngươi lười biếng, ôm tiền vàng hô khẩu hiệu. Ta đây là đang tĩnh đợi thời cơ. Ái Đạt không phục mà nói xong, nàng quay người rời khỏi phòng, tìm một tên hầu. Tiểu thư Ái Đạt, người có gì sai khiến không? Danh sách này, người đến từng nhà mà thăm hỏi, nói rằng đêm nay ta sẽ mở tiệc tại lâu đài công tước, hội thương Wilson tối nay sẽ chọn lựa thương hội ưu tú để làm đối tác của mình. An Bạch Thần dùng thị giác từ linh liếc mắt nhìn danh sách, trên này là tên những thương gia trong thành do Ái Đạt dặn quản gia thu thập tối hôm qua. Phần lớn đều là người quản lý thương hội ma pháp và thương hội lớn bình thường. Như người mong muốn, tiểu thư Ái Đạt, tên hầu nhìn lướt danh sách, rời khỏi thương hội. Là hầu trong lâu đài công tước, thân phận địa vị tự nhiên cũng cao hơn người thường một chút, huống hồ lần này hắn lại là đại diện cho tiểu thư Ái Đạt đến thăm hỏi những thương gia này. Tử thần quý tử, người nói bọn họ sẽ tới dự tiệc của ta chăng? Người tính toán không tồi, dùng thân phận quý tộc dụ dỗ thương nhân bám đuôi. Nhưng ngươi đừng quên bản chất tham lợi tránh hại của bọn chúng. An Bạch Thần nhàn nhạt mở lời, ta ước tính, tối nay tới đây sẽ có không ít thương nhân muốn hợp tác bình đẳng với ngươi, nhưng kỳ thực là muốn mượn danh công tước mà nương tựa. Nói một cách nào đó, hợp tác với hạng thương nhân này sẽ phá hỏng quy tắc thành phố mà phụ thân ngươi đã định ra. Yên tâm đi, tử thần quý tử, ta không ngốc như vậy. Còn một điều nữa, ta thấy cần phải nhắc nhở ngươi. An Bạch Thần dừng một chút rồi tiếp lời, ngươi có thấy hội buôn phép thuật của ngươi hiện giờ quá trống trải không? Vốn chẳng đủ người dùng, lại càng chẳng có mấy thành viên nòng cốt ưu tú. Ngươi đừng nói với ta, ngươi định làm tất tần tật mọi việc. Không được, ta phải trở thành pháp sư vĩ đại, sao có thể ngày nào cũng chỉ lo chuyện tiền nong. Thế thì ngươi nhất thiết phải đi tuyển một số người tài và thành viên cho hội quán. À ha, đó chính là kế hoạch tiếp theo của ta. Thật vậy sao, ngươi hẳn phải nghĩ ra điều này nhờ sự nhắc nhở của ta chứ? Không, đó thực sự là một trong những kế hoạch của ta. Chương 400 trẻ hư được quạc 2, dì 312 trang hui nào đờ 2 dì yêu tang chi. Cho dù Aida có nói gì đi nữa, ít nhất thì nàng đã đi đúng hướng. Buổi chiều hôm đó, Aida dẫn theo mấy tên gia nhân đến khu chợ phía tây thành phố, nơi mà những kẻ thất nghiệp và vô số kẻ ngoại lai thường tụ tập tìm việc tại một khu vực quy định của khu chợ phía tây thành phố. Hắn ra lệnh nghiêm cấm để tránh tình trạng dân vô công rồi nghề phá rối trật tự xã hội. Xét ở góc độ nào đó, văn hóa và nhận thức xã hội của lục địa Kelia không hề thấp, chỉ là phong cách văn hóa có phần khác biệt, còn lại thì phần lớn không hề kém cạnh xã hội công nghệ, chỉ là cách xử lý mọi việc có phần khác biệt đôi chút. Ở thành phố Hoa Gai, dù là người chẳng có tài cán gì cũng có thể tìm được một công việc ưng ý, bởi nơi đây có vô vàn cơ hội, là một đô thị vô cùng phồn hoa. Nếu có đủ tài năng, càng dễ dàng tìm được việc, như thợ khuôn vác, thương nhân phá sản, học đồ ma pháp không có chứng chỉ, những nghề này đều là nghề mà bất kỳ thành phố nào cũng cần. Nhất là thành phố Hoa Gai, có thể nói là nhân tài đầy đất. Cảm giác này giống như ở những thành phố lớn trên trái đất, người tài giỏi khắp nơi đổ về, càng nơi lạc hậu thì càng ít người đến, nhiều thế giới đều có điểm chung đáng kinh ngạc này. Ở chợ phía Tây, Aida tìm được đủ người tài, cũng có thể nói vì nàng công khai tuyên bố thân phận nên có nhiều người tài tìm đến, thậm chí nhiều người tài giỏi còn đang cân nhắc xem có nên nhảy việc hay không. Chẳng kẻ nào nghi hoặc thực lực thương hội Wilson, hay nói đúng hơn, dù họ chẳng tin tưởng tiểu thư Ada có thể điều hành tốt thương hội thì họ cũng chẳng quan tâm. Miễn sao được theo chân tiểu thư Ada, họ sẽ được bám chân lên con thuyền lớn mang tên gia tộc Wilson. Đối với đại đa số giới trung lưu và hạ lưu, việc có thể ôm chặt một cái đùi hay không quyết định vận mệnh của họ có hoàn toàn thay đổi hay không. Chỉ có điều, An Bạch Thần không ngờ Ada chẳng để lại một xu vàng nào làm vốn liếng, nàng dùng toàn bộ số vàng đó để chiêu mộ nhân tài. Một buổi chiều, nàng phẩy nhẹ bàn tay, chiêu mộ hàng trăm nhân tài đủ loại, phần lớn là những người tự do nổi tiếng trong thành phố, thậm chí có một số là thành viên cốt cán của thương hội khác nhảy sang. Chẳng ai dám phàn nàn Ada, kể cả những thương hội bị ảnh hưởng đến lợi ích vì vụ nhảy việc. Minh Châu trong lòng bàn tay của thành phố muốn chia phần bánh ngọt, mọi người chỉ biết nhường ra một phần lợi nhuận thích hợp để chiều lòng nàng, chứ không phải là chống đối nàng. Họ xem trọng không phải bản thân Ada, mà là cái họ đứng sau tên nàng và công tước đại nhân. Thương nhân đều xảo quyệt, nếu quá ngây thơ, ắt sẽ mắc bẫy của chúng, bị lợi dụng làm bia đỡ đạn. An Bạch Thần tiên đoán, tối nay dự tiệc, ắt nàng sẽ ngã ngựa. Nào ngờ, nàng đột nhiên hủy tiệc giữa chừng, sai tỷ nữ riêng bí mật mời riêng vài thương hội ma pháp lớn và vài thương hội thường dân nhỏ. Tử thần quý tử, thật ra tiệc mời các thương hội toàn thành hôm nay, chỉ là để tuyên bố hội thương Wilson chính thức nhập cuộc. Ta nghĩ các thương hội được mời đều đang tính toán nên đối diện với ta bằng thái độ nào, nhưng thực ra ta chẳng muốn mời tất cả bọn chúng. Ta có một quản gia khéo léo, nàng ấy mách ta, phần lớn thương hội ở đây đều bất mãn với sự cai trị nghiêm khắc của cha ta, có thể sẽ ngấm ngầm gây khó dễ cho ta. Ta chẳng cần tiếp xúc với đám bụng giả khó lường kia làm chi, chỉ cần tập trung vào vài hội buôn phép lớn là đủ, sau lưng mấy hội buôn này đều có quý tộc chống lưng, chẳng cần ta bảo vệ mấy đâu. Nhưng thân phận của ta lại khiến bọn họ phải nể, dù sao ta cũng là con gái công tước, ta không thể giải thể hội buôn nào nhưng có thể dễ dàng làm ảnh hưởng đến doanh thu của hội buôn đó trong năm nay hoặc cả mấy năm tới. Ta hiểu rồi. An Bạch Thần thở dài, trẻ con đòi ăn thì được cho kẹo, ngươi đang uy hiếp mấy hội buôn à. Tuy không phải là thành chủ, không có quyền lợi ban bao nhiêu ưu đãi cho các hội buôn, nhưng thân phận của nàng ta rất đặc biệt. Có có thể gây ra không ít khó khăn cho họ. Ta không cho ngươi được nhiều quyền lợi, nhưng ta có thể cản trở ngươi. Muốn tiểu quỷ bớt quấy thì cho kẹo. Nếu Aida tiếp xúc với toàn bộ các hội buôn trong thành phố cùng một lúc, mọi người sẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Aida sẽ không đe dọa nhiều hội buôn như vậy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của thành phố, công tước đại nhân sẽ không cho phép nàng ta làm bậy như vậy. Nhưng Aida bỗng dưng hủy buổi tiệc đêm giữa chừng. Đây là thái độ không cần nói ra, khi Aida phái người liên hệ riêng với các thương hội lớn, mọi người đã ngầm hiểu. Con bé này đến xin kẹo rồi. Hàng ngày ta sẽ gào lên một tiếng, cầu phiếu đề cử. Sắp đến đoạn cốt truyện chủ đề của thế giới này rồi. Đoạn Aida mở thương hội chỉ là một đoạn lót nền cơ bản, không phải cốt truyện chính. Chương 401 Chúa tể thực sự, toàn năng 1G313 trang chân chân The Sen, Usuo Buneng. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tử thần quý tử, ta thông minh không? Cũng được. Ái chà, thế vẫn không khiến ngươi hài lòng sao? Xem ra đại tử thần thực sự nghiêm khắc, ngươi yêu cầu cao quá. Thế còn các thương hội nhỏ? Vì ngươi khẳng định rằng các thương hội ma pháp lớn sẽ ủng hộ ngươi, vậy tại sao lại phải tiếp xúc với những thương hội nhỏ này? Chẳng phải thừa thãi lắm sao? Sức mạnh hỗ trợ mà các thương hội nhỏ cung cấp chắc chắn không bằng các thương hội ma pháp lớn. Hắn thiếu người. Ấy thế là, Aida nói như không cần suy nghĩ, hội thương Wilson mới vừa thành lập, không có nhân lực phù hợp, mấy trăm người mới tuyển hôm nay chẳng thấm vào đâu. Hội thương lớn thì hàng nghìn người là chuyện thường, ta cũng phải để hội thương Wilson trở thành một hội thương lớn như vậy. Ý ngươi là, nuốt chọn hội thương nhỏ. Aida chẳng chút do dự mở lời, chỉ có như vậy thì hội thương Wilson mới có thể nhanh chóng lớn mạnh, ta mới có thể kiếm được đủ ma pháp tinh thể trong thời gian sớm nhất. Người bước chân hơi dài rồi đấy, không sợ, ngã sao? Hắn cau mày, ngươi chắc chắn bọn họ sẽ quy phục ngươi như thế ư? Bọn chúng không có lựa chọn khác. Cô cười tủm tỉm, ưu thế lớn nhất của ta chính là điểm bọn chúng e sợ nhất. Ngươi đã nói với ta điều này, tử thần quý tử. Là quý tộc lớn nhất thành này, nếu cô thật sự cứng rắn, những thương hội nhỏ hẳn sẽ không chống đối cô. Có một, hai kẻ cứng đầu chống đối cũng không sao, chỉ cần có một, hai thương hội nhỏ chịu quy phục hội thương Wilson là cô đã hời lớn. Đây chính là không mất gì mà vẫn được lợi. Ngươi quả thực rất thông minh. Hắn thở dài, người không hợp làm pháp sư, hợp làm thương nhân hơn. Ta nhất định sẽ trở thành một triệu hồi sư vong linh vĩ đại. Ta nghĩ người có thể làm được. Sau đó, rồi gả cho thần chết. Ta nghĩ người không làm được. Á, quý tử tử thần đã có người trong lòng rồi. Người còn quá nhỏ, và người có thích đầu lâu không? Sao tử thần quý tử không thử mà biết ta không ưa xương sầu? Ái đạt ngỏng cổ. Thái độ kiên quyết vô cùng. An Bạch Thần có chút bất lực. Quả nhiên, con gái quý tộc chín chắn sớm. An Bạch Thần không muốn dây dưa thêm về đề tài này với Ái Đạt, dứt khoát cắt đứt liên lạc, chạy tới dị thế giới của hắn xem tiến độ học tập của phân thân. Ra là tử thần cũng biết thẹn. Ái Đạt cười tinh quái như tiểu hồ ly, nàng ngân nga khúc nhạc nhỏ đi tìm quản gia, nàng phải chuẩn bị thật tốt cho tiệc tối tối nay, chuẩn bị đầy đủ mới có thể hoàn thành kế hoạch của mình. An Bạch Thần trở lại thế giới vong linh, trực tiếp tới thế giới của Liên minh Mặt Trầm xem tiến độ học tập của phân thân. Hắn học nhanh thật, nay đã nắm sơ cơ nghệ thuật xã hội, ta định trong tháng sẽ cho hắn hoàn tất giáo dục căn bản. Lý Thần Ý vừa báo cáo vừa thốt lên, trí thông minh của hắn kinh người, chẳng giống loài người bình thường. An Bạch Thần gật đầu mỉm cười, không hề ngạc nhiên. Hắn đã đầu tư khá nhiều cho phân thân, cả khí thế vong linh lẫn tuổi thọ đều bỏ không ít. Tuy khoản đầu tư này chẳng thấm vào đâu với An Bạch Thần, nhưng với thân xác phàm nhân của phân thân, nó đủ để thay đổi trời đất. Biến một kẻ bình thường thành quái nhân học hành phi phàm, đối với An Bạch Thần hiện tại không phải chuyện khó. Lý Thần Ý báo cáo xong tình hình cơ bản của phân thân rồi tiếp tục, An tiên sinh, còn một chuyện nữa ta cần báo cáo với ngài. Liên minh Mặt Trầm từ khi nhận được yêu cầu và lệnh của ngài thì đã hết sức sản xuất vũ khí quân dụng và công nghệ, đã liên tục sản xuất một tháng nay. Đủ loại vũ khí khác nhau đều đã chất đống, thậm chí chúng ta còn chế tạo được cả một số lượng lớn giáp máy phiên bản cải tiến. Người bảo rằng ngươi cần lấy đi những thứ vũ khí này, ta chỉ muốn hỏi thêm rằng, ngươi có cần tiếp tục chế tạo để tăng số lượng không? Ngươi định khi nào sẽ đến lấy đi những thứ này? Lý Thần Ý ngưng lại một lát rồi nói tiếp, Nếu ngươi chưa định lấy đi ngay thì ta cần sắp xếp lại một chút, chuyển những vật tư quân nhu này đến nơi thích hợp hơn để cất giữ lâu dài. Những thứ mà An Bạch Thần ra lệnh cho Lý Thần Ý chế tạo không chỉ có vũ khí công nghệ cao, mà còn có rất nhiều lương thực khô, hạt giống, quần áo, các loại kim loại hợp kim tinh luyện, v.v. Có một số vật tư nếu muốn bảo quản lâu dài thì đúng là cần phải sắp xếp lại. An Bạch Thần trầm ngâm một lát rồi nói, thế này nhé, ngươi hãy giao cho ta một bản danh sách những vật tư quân nhu này trước, ta sẽ trả lời ngươi trong 2 ngày nữa. Vâng, thưa ngài An. Lý Thần Ý cười nói, ta đã chuẩn bị sẵn bản danh sách rồi, ta sẽ mang đến cho ngài ngay. Nói xong, Lý Thần Ý rời khỏi phòng để lấy bản danh sách. An Bạch Thần nhận được danh sách nhu yếu phẩm, sau khi chào tạm biệt Lý Thần Ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.